Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53. Cực hạn khiêu chiến. Tiếp xúc. Nhìn thấy Trình Tiêu có chút hỗn loạn bước nhỏ, Thẩm Minh cảm thán một câu: "Cha cha, bé gái thật đáng yêu." Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy Dương Hâm sắc mặt hình như tại kiềm chế lửa giận, nhanh chóng giải thích: "Ta không có ý tưởng khác, đơn thuần chính là khen một câu. Ngươi nếu là dám đối với nàng làm cái gì, cẩn thận ta chơi chết ngươi." Ngoặc kép ngoặc kép, nghiêm trọng đến thế sao? Vậy nếu là nàng đối với ta làm cái gì đấy? Nói chung, ngươi cách xa nàng điểm. Mới nói xong, Dương Hâm biến sắc mặt. Nàng mới bàn xong xuôi một bộ phim, diễn viên chính chính là Thẩm Minh cùng Trình Tiêu. Này, đây không phải cho hai người bọn họ sáng tạo cơ hội sao? Ngoặc kép, Dương tỷ, ái tình đến thời điểm, người ngăn cũng không ngăn được. An ủi một hồi người đại diện, Thẩm Minh trở về gian phòng của mình. IQIYI cùng Can Trường Điện Ảnh và Truyền Hình đạt thành hợp tác. Dương Hâm tự thân xuất mã bàn xong xuôi. Điều tuyệt nhất của chúng ta. Thẩm yêu, Quất Sinh Hoài Nam, xin chào. Ngày xưa ấy, ba bộ kịch, không sai, đều là phim học đường, phù hợp tuổi tác của bọn họ. Dương Hâm đến nay canh cánh trong lòng. Lúc trước, 18 bầu trời, lửa lớn sau, nàng rất muốn ký xuống Lý Chí Nam. Đáng tiếc người sau công ty quản lý mềm không được cứng không xong. Mềm không được cứng không xong cũng coi như, còn đạp mã đem Lý Chí Nam chôn giấu 3 năm, làng giải trí biến hóa nhanh bao nhiêu. Đừng nói 3 năm, chính là 3 tháng, cũng đầy đủ khán giả đem một vị tân tinh lãng quên rồi. Một mầm mống tốt liền như thế bị hủy rồi. Mới bắt đầu, Dương Hâm nghĩ tới là đem Thẩm Minh, bành bành nhét vào 3 bộ này kịch bên trong, phân biệt đảm nhiệm nam số 1. Thông qua này mấy bộ kịch để hai người bọn họ ở trên mạng có nhất định nổi tiếng. Phim học đường thích hợp nhất nâng người. 3 bộ kịch tóm lại có thể bạo một bộ đi. Ai biết, Thái Tử Phi, trực tiếp bạo đỏ, kia thế tất yếu điều chỉnh một chút Thẩm Minh phát triển chiến lược. Kỳ thực, ý nghĩ của nàng cũng đang thay đổi. Có chút bị Thẩm Minh nhân khí sợ rồi. Thái Tử Phi, chân chính nóng nảy lên. Cũng mới một tuần mà thôi. Trực tiếp có 20 mấy hạng mục tìm tới nàng. Còn có một đống đại sứ hình tượng muốn cùng Thẩm Minh tiếp xúc. Không phải, đây cũng quá nhanh hơn. Thời đại Internet, tất cả mọi thứ đều nhanh như vậy sao? Dương Hâm trước đây cùng quá Trương Tử Di, xưa nay không thiếu kịch bản, cũng từng trải qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng cũng không có giống Thẩm Minh như vậy. Đám người kia thật cầm tiền đập hai. Có cái gọi, thượng cổ tình ca, đoạn kịch, thậm chí đem bảng giá mở đến 60 vạn nhất tập. Còn chỉ là nam số 2, dựa theo ra trận tập số đến tính toán, chỉ ít hơn 20 triệu. Đến tiền cũng quá nhanh rồi. Tưởng tượng Trương Tử Di năm đó, kém chút vì 30 vạn tiếp đập, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Nhạc Linh San, điều tra một hồi mấy cái đồng hành dưới cờ đang hot nghệ nhân. Sau đó, nàng mới biết hiện tại làng giải trí điên thành ra sao, kiếm tiền nhất chính là cái nhóm này tiểu. Thịt tươi, thù lao phim quá trăm triệu còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Thương mại đại sứ hình tượng mới là đầu to. Năm thu nhập đã sớm đem Trương Tử Di quăng ở phía sau rồi. Có chút mộng bức, Trương Tử Di là nàng mang quá châu bò nhất nghệ nhân. Quốc tế chương 2, hút kim năng lực lại không sánh được tiểu thịt tươi. Cũng may, nàng rất có kinh nghiệm. Biết những này chỉ là tạm thời loạn tướng thôi. Diễn viên, nghệ nhân trước sau là cần nhờ tác phẩm nói chuyện. Thay cái dòng suy nghĩ, nếu Thẩm Minh đang hot, sao không để hắn mang mang sư muội? Trình Tiêu là nàng bỏ ra giá cao từ Hàn Quốc bán đứt thần tượng. Muốn đem nàng chế tạo thành Can Trường dưới cờ 1 tỷ. Thế là, định ra rồi, điều tuyệt nhất của chúng ta. Thẩm Minh, Trình Tiêu diễn viên chính. Dùng Thẩm Minh tiếng tăm mang một làn sóng Trình Tiêu. Hiện tại, nàng hối hận rồi, diễn bảo không bảo trước tiên không nói. Vạn nhất hai người bọn họ thật lẫn nhau hấp dẫn. Không dám nghĩ, Thượng Hải, Hồng Khẩu sân bay, Dương Hâm cùng mụ già giống như căn dặn. Sau đó thấy đạo diễn, biểu hiện ngoan một điểm. Ngoặc kép, ta biết, ngoặc kép, Cực Hạn Khiêu Chiến, là phiên gia đài sang năm vương bài hạng mục. Ta đã nghe nói, bọn họ ở tiếp xúc Hoàng Bác, Tôn Hồng Lôi, người suy nghĩ một chút này đều là những người nào. Người nếu là thật bị tuyển chọn rồi, Dương Hâm giúp hắn liên hệ Variety chính là phiên gia đài. Cực Hạn Khiêu Chiến, có người nói là phiên gia đài dùng để cùng Keep Running, đối kháng cỡ lớn truyền hình thực tế tiết mục. Định ra khách quý đều là cùng một màu ảnh đế. Đại Bài, Hoàng Bác, Tôn Hồng Lôi, Hoàng Lỗi, khuyết một cái nhân khí gánh cong. Phiên gia đài lựa chọn hàng đầu đương nhiên là Về Nước bốn tử. Đáng tiếc, Lộc Hàm ở Keep Running, Ngô Diệc Phàm thì bị mang quả đài coi trọng. Hoàng Tử Thao có vẻ như không phải rất được tiếp đãi. Còn Trương Nghệ Hưng còn giống như không có Về Nước kế hoạch. Vậy cũng chỉ có thể từ nội địa lựa chọn. Thế nhưng, có danh tiếng đám người kia hoặc là kêu giá tạc cao, hoặc là liền dứt khoát lấy không có đương kỳ từ chối. Lúc này mới có Thẩm Minh cơ hội. Thế nhưng đây, Dương Hâm dọc theo đường đi các loại nói đâu đâu, khiến cho Thẩm Minh thật phiền. Này không, lại bắt đầu, ta đã nói với ngươi, ngươi một khi bị tuyển chọn, trên tay liền có một cái ổn định phơi bày con đường. Minh tình sợ nhất chính là cái gì? Chính là không có phơi bày suất. Ta cho Bành Bành sắp xếp, ngày ngày tiến lên, thực sự không chịu được. Thẩm Minh nghỉ chân, Dương tỷ, ngươi nói ưu thế của ta là cái gì? Ngoặc kép, ưu thế, tiện nghi, rắn chắc, phía sau cái kia cắt rơi. Người ưu thế lớn nhất chính là tuổi trẻ. Cực Hạn Khiêu Chiến, MC đoàn đội khẳng định cần một cái tuổi còn nhỏ điểm. Chấm ngoặc kép, Chu Hoạch cùng ngươi biết sao? Đương nhiên nhận thức, chúng ta quen biết mười mấy năm rồi. Ngoặc kép, kia không phải kết, ta cũng coi như là nội định rồi. Nhưng cũng không thể xem thường. Vạn nhất đạo diễn tổ không thích ngươi đây. Ngoặc kép, yên tâm đi, ta tính cách rất đòi tiền bối yêu thích. Thẩm Minh cùng Kominsky thương lượng qua, có muốn hay không trên Variety Show? Kominsky nói rất rõ ràng, trước đây diễn viên đều đi thần bí con đường, hy vọng khán giả càng nhiều sự chú ý đặt ở trên sản phẩm mặt. Nhưng hiện tại không giống nhau, thời đại thay đổi. Khán giả yêu thích toàn phương diện hiểu rõ một cái diễn viên. Nhưng người phải chú ý một hồi. Variety một đại di chứng về sau chính là đem diễn viên hình tượng định hình. Rất nhiều bởi Variety mà bị biết rõ diễn viên. Đến cuối cùng đều thành sở trường Variety ra. Đại chúng cùng diễn viên tiếp xúc chủ yếu. Bắt nguồn từ màn ảnh. Người hiện tại hình tượng vẫn không có cố định. Cũng không cần quá mức lo lắng Variety sẽ sản sinh định hình hiệu quả. Ngược lại, Variety khả năng có thể đánh vỡ khán giả đối diễn viên trước đây đắp nặn hình tượng sản sinh vốn có. Quan cảm, đây đối với diễn viên biểu diễn khả năng là một cái hướng lên trên bậc thang. Hơn nữa thật giống, người đại diện nói như vậy, một đống ảnh đế, thị đế gia nhập liên minh. Đối với ngươi mở rộng giao thiệp là một sự giúp đỡ lớn. Vậy thì không thành vấn đề rồi. SME cao ốc lầu 8. Thẩm Minh theo Dương Hâm đi tới. Cực Hạn Khiêu Chiến. Chu Hoạch tổ. Kỳ thực Thẩm Minh không có lo lắng cho mình có thể hay không bị tuyển chọn. Vừa mới nhìn. Cực Hạn Khiêu Chiến. Chu Hoạch. Xuất phẩm phương tin tức. Có Càn Trừng điện ảnh và truyền hình tên ở bên trong. Nói cách khác hắn là xuất phẩm phương người, mang tư vào tổ, trừ bỏ Càn Trường điện ảnh và truyền hình, còn có Hâm Bảo Nguyên điện ảnh và truyền hình. Tôn Hồng Lôi chính là Hâm Bảo Nguyên dưới cờ nghệ nhân. Sự thực cũng xác thực như vậy. Chu Hoạch Tổ đã cơ bản chọn lựa MC đoàn đội. Đúng rồi, Cực Hạn Khiêu Chiến, đạo diễn đoàn đội bao quát tác gia đoàn đội đa số bắt nguồn từ Hàn Quốc. Thử thách cực đại, điều này cũng bảo đảm bộ này variety chất lượng. Vấn đề là, Cực Hạn Khiêu Chiến, phương diện hình như không có mua bản quyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.